Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07. Quá phận, số 16, đi theo mọi người cùng đi thượng bình phán bữa tiệc. Mạc Thanh Vân theo ký bài bên trên, rút ra đến một cái mã số. Nguyệt thí giao đấu bên trong, hết thảy có 20 cái sân đấu. Phổ thông cùng tinh anh tiểu bối các 10 cái sân đấu. Mỗi lần 10 tổ đồng thời tiến hành giao đấu, Mạc Thanh Vân mã số là số 16. Hắn giao đấu buổi diễn là trận thứ 2, số 6 tràng địa, theo dãy số rút ra hoàn tất. Trận đầu giao đấu thành viên, rối rít tiến vào riêng phần mình tràng địa. Trận đầu trong tỷ thí, có 2 cái hạt giống thành viên, là kia Mạc Hải cùng Mạc Tiếu. Mạc Hải đối thủ là một cái Mạc Bình thối thể tam trọng hậu kỳ người. Mạc Bình thấy một lần đối thủ là Mạc Hải về sau, chính là sắc mặt tái đi, thần sắc khó nhìn lên. Mạc Hải là lần này nguyệt thí hạt giống một trong những người được lựa chọn. Hắn vòng thứ nhất tựu gặp được Mạc Hải, thật sự là có chút không may. Bằng không, dùng thực lực của hắn, lăn lộn qua vòng thứ 3 cũng không khó khăn. Mặc dù biết chính mình không phải Mạc Hải đối thủ, nhưng là Mạc Bình lại không cam tâm trực tiếp nhận thua. Tỷ thí ngay từ đầu, Mạc Bình chính là cắn răng một cái, hướng phía Mạc Hải phóng đi, đưa tay một quyền đánh phía Mạc Hải. Nhìn hắn cái này tư thế, là dự định tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là Mạc Hải khi nhìn đến Mạc Bình công kích về sau, lại là khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi, quá yếu. Nói chuyện đồng thời, Mạc Hải đối Mạc Bình đấm ra một quyền, đón lấy Mạc Bình nắm đấm, răng rác, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Mạc Bình thân thể bay rớt ra ngoài, trọng thương bị thua, một quyền, cường thế đánh bại thối thể tam trọng hậu kỳ Mạc Bình. Mạc Hải không hổ là giới này nguyệt thí hạt giống nhân tuyển. Tại Mạc Hải bên này tiến hành giao đấu đồng thời, số 7 tràng địa bên này, Mạc Tiếu cũng cùng đối thủ giao chiến. Mạc Tiếu đối thủ thực lực yếu nhược một chút, chỉ có thối thể tam trọng sơ kỳ tu vi, đồng dạng là vừa đối mặt, liền bị Mạc Tiếu đánh bại. Dựa vào cái này, Mạc Tiếu cùng Mạc Hải hai người trước tiên tấn cấp, tiến vào vòng thứ 2. Tại Mạc Tiếu cùng Mạc Hải hai người giao đấu kết thúc không lâu, những người khác giao đấu cũng tuần tự kết thúc. Theo vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, liền đến phiên Mạc Thanh Vân đám người vòng thứ 2 giao đấu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đi vào số 6 trong sân, chuẩn bị bắt đầu giao đấu. Bất quá, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, hắn giao đấu đối thủ lại là Mạc Hải một cái tùy tùng, là một cái tên là Mạc Đào người, thối thể tam trọng hậu kỳ tu vi, cùng kia Mạc Bình không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân, xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi a. Trận đầu tựu gặp Mạc Đào, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ là Mạc Đào, Mạc Hải mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, đáng tiếc, cứ như vậy, ta liền không thể tự tay giáo huấn ngươi. Ngươi cứ như vậy xác định hắn có thể đánh bại ta? Nhìn thấy Mạc Hải kia một mặt đắc ý biểu lộ, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười nói, ta biết, ngươi tại phòng thu chi bên trong đánh lén hồ quản sự cũng đem hắn đả thương. Bất quá ngươi cho rằng dạng này ngươi tự thật có được đánh bại thối thể tứ trọng người thực lực? Mạc Hải cười lạnh cả đời, nhếch miệng nói, nơi này cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén. Đánh lén? Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Mạc Hải, không có đi cãi lại cái gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nói, Mạc Hải coi là Mạc Thanh Vân chấp nhận, lần nữa lộ ra cười lạnh, đối Mạc Đào phân phó nói, Mạc Đào, chờ sau đó cho ta hung hăng xuất thủ, đem hắn hai chân, hai tay toàn bộ cắt ngang, xảy ra sự tình ta ôm lấy. Vâng, Hải ca. Nghe được Mạc Hải phân phó, Mạc Đào lập tức nịnh nọt, cười một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, chờ sau đó đừng trách ta lòng dạ ác độc, muốn trách liền muốn, người đắc tội không nên đắc tội người. Nhìn thấy Mạc Đào cử động, Mạc Thanh Vân dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn một cái. Cùng này đồng thời, Mạc Đào chính là vừa sải bước ra, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng đánh xuống. Nhìn thấy Mạc Đào xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, đề không nổi mảy may chiến ý. Mạc Đào, quá yếu, gặp Mạc Thanh Vân đứng ở nơi đó lắc đầu, không có động thủ. Mạc Đào lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Hắn cho rằng Mạc Thanh Vân là tại hắn xuất thủ dưới, dọa cho choáng váng, quên đi xuất thủ chống cự, tại lắc đầu cầu xin tha thứ. Chợt, Mạc Đào cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cầu xin tha thứ quá muộn, ta cũng không lại nương tay. Hải ca ngươi xem, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia tựa hồ bị sợ choáng váng, đứng ở nơi đó liền phản kháng cũng không dám. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Mạc Hải bên cạnh một thiếu niên cũng là đồng dạng cho rằng Mạc Thanh Vân sợ choáng váng. Đối Mạc Hải cười bồi nói, phế vật liền là phế vật, ngoại trừ đánh lén, quả nhiên là không còn gì khác. Mạc Hải mặt lộ vẻ xem thường, khinh thường cười nói, chỉ là giờ phút này Mạc Hải lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy Mạc Đào thân thể bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mạc Đào bại. Thấy cảnh này về sau, Mạc Hải bọn người là thần tình sững sờ, ngoại ý muốn không thôi. Mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong Mạc Đào, thế mà trong khoảnh khắc bị thua. Thậm chí, hắn liền Mạc Đào bị thua quá trình, cùng Mạc Thanh Vân như thế nào xuất thủ, hắn đều không có thấy rõ ràng. Cái này sao có thể? Mạc Đào làm sao có thể bại bởi Mạc Thanh Vân tên phế vật này? Mạc Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin trước mắt một màn này. Hải ca, ngươi nói, Mạc Thanh Vân có phải hay không là chính diện đánh bại Hồ quản sự? Cũng không phải là đánh lén. Mạc Hải bên cạnh một cái tùy tùng hoảng sợ nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tên phế vật này không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Mạc Hải trong lòng chấn kinh, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Răng rắc nhưng mà, tại Mạc Hải mấy người sững sờ, kinh ngạc thời khắc, mấy đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, theo số 6 trong sân truyền đến. Đi theo, Mạc Hải mấy người liền nhìn thấy, Mạc Đào tay chân đều kéo đứng thẳng xuống dưới. Hai tay hai chân xương cốt toàn bộ bị đánh gãy. A, hai tay hai chân xương cốt bị giẫm nát. Mạc Đào phát ra một đạo kêu thảm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhìn trước mắt Mạc Đào, Mạc Thanh Vân cười lạnh hỏi, còn muốn đem hai chân của ta hai tay cắt ngang sao? Chỉ là đáp lại Mạc Thanh Vân, lại là một trận trầm mặc. Mạc Đào đau đến đã hôn mê. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không tiếp tục để ý Mạc Đào, quay người hướng phía một bên đi ra, chuẩn bị đi xuống sân đấu. T, nhìn thấy Mạc Đào thảm trạng, Mạc Hải bên cạnh mấy cái tùy tùng đều là biểu lộ tái đi, hít vào một mặt khí lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân xuất thủ ác như vậy, thế mà thật phế đi Mạc Đào hai tay, hai chân. Mạc Thanh Vân, ngươi, Mạc Hải nhìn thấy Mạc Đào dáng vẻ, lập tức khó thở. Mạc Thanh Vân đây là tại đánh hắn mặt. Hắn để Mạc Đào phế bỏ Mạc Thanh Vân hai chân hai tay. Kết quả, Mạc Thanh Vân lại phế đi Mạc Đào hai chân hai tay. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Hải liền đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân quát. Mạc Thanh Vân, đồng tộc luận bàn, người thế mà ra tay ác như vậy, không khỏi quá phận, quá phận. Nghe được Mạc Hải lời nói, khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạc Hải. nói, nếu là ta thực lực không bằng Mạc Đào, chỉ sợ giờ phút này bị phê chính là ta. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này về sau, Mạc Hải lời nói bịt lại, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Bất kể nói thế nào, Mạc Đào cũng không có thật phế bỏ hai tay hai chân của ngươi. Mà ngươi lại thật làm như vậy. Mạc Hải một phen vặn vẹo sự thật về sau, liền đối với Bình Phán trưởng bối nói, tộc thúc, Mạc Thanh Vân vô sự tộc quy, giao đấu bên trong đối đồng tộc tàn nhẫn xuất thủ, ta cho rằng hẳn là theo tộc quy xử trí, phế bỏ hai tay hai chân hắn cùng đan điền, sau đó trục xuất Mạc gia, phế bỏ hai tay của ta hai chân cùng đan điền, trục xuất Mạc gia. Nghe được Mạc Hải lời nói, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, cười lạnh nói, theo ý ngươi, ta là hẳn là đợi đến Mạc Đào đem ta hai tay hai chân cắt ngang về sau, ta mới có thể ra tay phản kháng ngươi, làm tất cả mọi người giống như ngươi ngớ ngẩn sao? Đáp lại Mạc Hải một câu về sau, Mạc Thanh Vân hướng phía Bình Phán trưởng bối nhìn lại, hỏi, tộc thúc, giao đấu bên trong đối phương không có nhận thua, ta có hay không có thể một mực xuất thủ? Có thể. Trưởng bối gật đầu đáp lại, vậy ta xuất thủ kích thương Mạc Đào nhưng có sai lầm? Mạc Thanh Vân hỏi. Vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, Mạc Đào còn chưa kịp nhận thua, Mạc Thanh Vân tự phế đi hắn. Sở dĩ vừa rồi giao đấu bên trong, Mạc Đào cũng không có nhận thua, bởi vậy Mạc Thanh Vân phế bỏ hắn cũng không tính vi quy. Không có. Trưởng bối lần nữa gật đầu. Mạc Thanh Vân lần nữa hỏi, cái kia có thể tuyên bố ta chiến thắng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân những lời này về sau, người trưởng bối này trầm mặc một chút, quan sát tỉ mỉ một chút Mạc Thanh Vân về sau, mở miệng nói, Mạc Thanh Vân thắng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thực sự để hắn quá ngoài ý muốn. Nghe được trưởng bối tuyên bố Mạc Thanh Vân thắng, Mạc Hải lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, cuộc đấu kế tiếp bên trong, người tốt nhất đừng để ta đụng phải, người cũng tốt nhất đừng để ta đụng phải. Đối với Mạc Hải uy hiếp ngữ điệu, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đáp lại một câu, đi theo, Mạc Thanh Vân liền hướng phía một bên đi đến, nghỉ ngơi, chờ đợi vòng tiếp theo giao đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.